Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2943, nhất định sẽ tự tay giết chết bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, trong mắt một vài một ít trưởng lão lập lòe sát ý. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn giết người. Từ trưởng lão vội vàng mở miệng. Chư vị trưởng lão, cô bé này còn nhỏ như vậy, nào có uy hiếp gì chứ? Hơn nữa, hôm nay chúng ta cứu mẹ của cô bé. Cô bé sao có thể lấy oán trả ơn? Trúc Hiểu Phù cười lạnh. Từ trưởng lão, ma tộc lấy oán trả ơn thì có gì kỳ quái? Vả lại, là bọn họ trộm cắp đan dược của tông môn, rồi bị chúng tôi phát hiện. Không chỉ thẹn quá hóa giận, còn muốn giết chúng tôi diệt khẩu nữa. Chư vị trưởng lão nói xem, ma tộc như vậy chẳng lẽ không nên giết sao? Một trưởng lão lưng còng gật đầu. Chính xác, nên giết. Một trưởng lão khác có khuôn mắt tràn ngập nếp nhăn cũng gật gù. Tôi đồng ý, vẫn nên giết đi. Đúng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Không sai, giết đi là lựa chọn tốt nhất. Phần lớn người đều gật đầu đồng ý. Chấm chấm, từ trưởng lão nhắc nhở một câu. Chư vị đừng quên, đây là người thánh nữ mang về. Tính tình của thánh nữ, mọi người cũng biết rồi. Chấm chấm, cô ấy đã từng dặn dò. Chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con này. Nếu như chúng ta giết họ, thánh nữ sẽ có phản ứng gì? Này, lời này vừa dứt, mọi người lập tức do dự. Ha ha ha ha. Đột nhiên, một tiếng cười truyền đến. Ánh mắt mọi người rơi xuống người Trúc trưởng lão. Trúc trưởng lão, ông cười cái gì? Trúc trưởng lão lộ ra biểu cảm đầy thâm ý. Chư vị, thánh nữ chưa chắc đã biết bọn họ là ma tộc đâu. Nếu như thánh nữ biết hai người này là ma tộc, sao lại chứa chấp bọn họ tại Thanh Vân Môn chứ? Mọi người hít thở không thông. Đề tài này quá nhạy cảm, không ai dám nói tiếp. Trúc trưởng lão chuyển mắt nhìn về phía từ trưởng lão. Từ trưởng lão, ông cứ nói đi. Từ trưởng lão há to miệng, không trả lời được. Chấm, nếu như thánh nữ biết hai mẹ con này là ma tộc, còn để bọn họ ở lại Thanh Vân Môn, sẽ lớn chuyện, không xử lý tốt có khi dao động cả địa vị thánh nữ. Trúc trưởng lão cười một tiếng. Cho nên, từ trưởng lão, thánh nữ nhất định không biết hai mẹ con này là ma tộc. Đúng không? Từ trưởng lão vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, thánh nữ chắc chắn không biết. Trúc trưởng lão mỉm cười hài lòng. Vậy là được rồi, thánh nữ không biết hai mẹ con này là ma tộc, cho nên mới chứa chấp bọn họ. Một khi thánh nữ biết họ là ma tộc, nhất định sẽ tự tay giết chết bọn họ. Hơn nữa, ma tộc xuất hiện ở Thanh Vân Môn chưa chắc đã là chuyện xấu. Tạch, tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Trúc trưởng lão. Trúc trưởng lão, ông có ý gì? Cách chương.